Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 39, giải quyết. Nam sinh kia bị lộng rồi nước miếng đầy mặt, như cũ không tức giận, biểu tình liền biến hóa cũng không có. Ta càng phát ra cảm thấy sự tình muốn xong. Này dơ bẩn trấn định như vậy, hiển nhiên là quyết tâm phải cùng chúng ta đấu. Hơn nữa nhìn tư thế còn rất có lòng tin. Ta vội vàng hỏi Bạch Khai, có mấy phần thắng, chúng ta sẽ không giao phó vào đi thôi. Nếu không người này cũng đừng cứu. Bạch Khai cả giận nói, mụ người thế nào như vậy kinh sợ. Người này nếu không cứu về đầu đi ra ngoài sao được với đạo thượng nhân chào hỏi. Bạch Khai giành ra một cái tay, dùng răng đem tay áo lột vén, muốn ta đi phòng vệ sinh tiếp một chậu nước lạnh tới. Lúc này cũng chỉ có thể tại chỗ lấy tài liệu rồi. Ta nhanh đi bưng một chậu, Bạch Khai để cho ta đem nam sinh kia một cái tay khấu đổ nước bên trong. Lại nói, tiểu khuyết, ngươi xem nhà bọn họ có muối sao? Toàn bộ đem ra, ta lập tức lại chạy vào phòng bếp. Đằng trước nói, này nhân gia là địa trung hải phong cách, phòng bếp cũng không ngoại lệ, nhìn vậy kêu là một đám sạch. Ta nhìn sang hút thuốc yên máy, với tân tượng như, ta rất lo lắng này dân ép, à có thể hay không ở nhà làm đồ ăn. Lật lung tung rồi mấy cái, thở dài một cái, muối ngược lại là có, chỉ là còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có gần một nửa túi. Lấy về, Bạch Khai để cho ta đều rót vào trong chậu, sau đó mắt thấy này trong chậu thủy lại dần dần biến sắc. Vốn là trong suốt thủy, trong lúc nhất thời lại thay đổi đục ngầu đỏ lên, đem ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Bạch Khai bên này chỉ huy ta, bên kia một mực cũng không nhàn rỗi, thường thường liền hướng nam sinh kia trên mặt phun một bãi nước miếng. Hình ảnh này cho dù ai nhìn thấy đều cảm thấy chán ghét. Ta đoán khẳng định không phải là chỉ cho này dơ bẩn là một chút thủ bộ muối tắm đơn giản như vậy. Dứt khoát cũng không ngồi xuống, lại hỏi Bạch Khai, còn cần muốn làm gì sao? Ai chi Bạch tực cắt một tiếng, nói không cần, ở bên cạnh yên ổn làm khán giả đi, cho người biểu diễn đại biến quỷ nam. Lời còn chưa dứt, Bạch Khai một cái liền tóm lấy này nam sinh một cái tay khác, dùng miệng một cái liền đem cái tay kia cắn máu tươi chảy ròng. Nam sinh kia cũng chưa thấy kêu đau, không có chút nào dãy giụa phản kháng, bất quá biểu tình rốt cuộc có biến hóa, hiển nhiên là đau đến rồi. Bạch Khai đem nam sinh kia huyết một giọt từng giọt đến trong chậu rửa mặt, đi theo lại trực tiếp cắn bể tay mình, cũng hướng bên trong nhỏ máu. Ta bản năng liền đem tay cắm vào rồi trong túi, mụ một hồi cũng sẽ không cắn ta đem. Máu kia thực ra không nhiều, có thể vào chậu rất nhanh thì trung khuếch tán ra, lẽ ra là hẳn bị thủy làm loãng, lại thấy nước kia càng ngày càng đỏ rồi, màu sắc đã đến gần mân côi sắc. Bạch Khai dùng ngón tay đem thủy làm rối mấy cái, thủy theo ngón tay hắn bắt đầu thuận kim chỉ giờ lưu động. Bạch Khai một cái liền bấm lên nam sinh đầu, đạo, tới, làm này chậu 82 năm La Phai. Lần này rốt cuộc thấy nam sinh quẩy người một cái, bất quá phúc độ không lớn, giống như là không làm gì được, đầu thật bị ấn đi xuống, mặt trực tiếp liền chôn vào rồi trong nước. Ta rất không minh bạch, chưa thấy qua này dơ bẩn như vậy nghe lời. Đổi một góc độ đi xem mới phát hiện huyền cơ, nam sinh này sau lưng lại rơi xuống một mực quắc quắc, mụ cái này đánh nơi đó tới, không phải là bị lão đầu ăn chưa? Bạch Khai vừa nhấc mắt mắng, nói nhảm, mua, tốn lão tử 6 vạn, này mẹ hắn vẫn sẽ không kêu giá cách. Trong lòng ta muôn vàn cảm khái, cái này ngược lại đằng vật này có phải hay không là cũng có thể phát tài à? Tốt thao tác sao? Bất quá cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Chậu kia thủy nhãn nhìn ưng ực đang nổi lên. nam sinh kia sợ rằng phải bị chết ngộp. Ta nhắc nhở một chút Bạch Khai hạ thủ nhẹ một chút. Hắn cũng không thu liễm, gắt gao bấm lên không nói. Một cái tay khác còn không ngừng mà đem trong chậu thủy đem nam sinh trên đầu liêu. Toàn bộ một tái ba cho con trai gội đầu. Hành hạ như thế mấy phút, nam sinh kia thân thể đều đã sụi lơ. Bạch Khai mới đem hắn đỡ dậy. Quắc quắc lúc này liền theo nam sinh mặt leo đến Bạch Khai trên người. Lại qua 7-8 phút, nam sinh kia lại thật tỉnh, chỉ bất quá ý thức không quá rõ, hỏi cái gì cũng không trả lời được. Bạch Khai dùng trên bàn khăn giấy xoa xoa mặt, nói Giang Trung Quy mời xem, có vượt thời đại ý nghĩa nhảy thủy quỷ ra đời. Ta không để ý tới nói đùa Bạch Khai, bây giờ ta chỉ quan tâm nam sinh kia thân thể có vấn đề hay không. Chuyện này xuất hiện ở trên người mình vậy thì thôi. Quay đầu than thượng cái gì kiện, thật là chịu không nổi. Thật may, nam sinh kia lại qua vài chục phút, rốt cuộc chậm lại, nhìn ta một chút hai, không nói hai lời gào khóc. Bạch Khai còn vừa chụp nam sinh sau lưng, nói đừng khóc đừng khóc. Lần đầu tiên tổng hội không thích ứng, thói quen là tốt a. Lại nghỉ ngơi nửa giờ đầu, nam sinh kia hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường. Ta theo Bạch Khai mới đem hắn đưa ra môn, cho gọi xe, để cho hắn hồi trường học đi. Ta theo Bạch Khai không thể đi, xoay người trở lại. Bạch Khai còn phải xử lý chậu kia thủy. Bạch Khai nói chiêu này kêu nhảy thủy quỷ. Này trong nước đầu có muối, lại có huyết, là có thể tạm thời phong bế dơ bẩn. Nói đơn giản chính là làm một cái đồ đựng trước tiên đem kia dơ bẩn bước ra. Lấy được trong nước, mới vừa rồi kia quắc quắc đặt ở nam sinh trên lưng, là chính là không để cho dơ bẩn chạy trốn tới nơi khác. Chỉ có con đường này có thể chọn. Này ở phía trên rồi thân nhân, nhưng thật ra là có một ít triệu chứng. Này triệu chứng cũng không phải chúng ta nhìn đối phương không bình thường, hoặc là ngôn ngữ trí nhớ một loại không khớp, mà là thông qua một ít tiểu thủ đoạn có thể phát hiện nhiều chút đầu mối. Này tăng thêm nước muối chính là một loại. Bạch Khai nói đây là bởi vì người này ở phía trên rồi thân sau đó, với chính mình hồn phách không khớp, dương khí âm khí điều hòa hoàn toàn là rối loạn, thân thể người này thì sẽ sinh ra một loại xếp hàng dị phản ứng, tương tự với bản năng tự bảo vệ mình. Dùng khoa học giảng giải chính là sẽ thả ra một loại kỳ quái hóa học tin tức. Loại tin tức này là theo nước muối có thể sinh ra phản ứng. Nước muối tự nhiên sẽ biến đỏ. Bất quá một chiêu này cũng không phải là 100% chính xác, bởi vì có người thiên sinh hồn phách chính là không yên, rất có thể sinh ra được liền mang theo loại này hóa học tín hiệu, cho nên là ngoại lệ. Mà còn có một chút tương tự biện pháp, tổng kết lại cơ bản giống nhau, tỉ như dùng đồng hao gãi chân người để trần. Này ở phía trên rồi thân người là sẽ không có cảm giác. Còn có một loại chính là thông qua hơi thở. Này dơ bẩn du đãng quá lâu, đã quên mất hô hấp thế nào. Này lên thân thể con người sau đó, khó tránh khỏi sẽ không thích ứng. Cho nên hiểu công việc nhân từ trong hơi thở là có thể nhìn ra nhiều chút đầu mối. Bất quá cái này cũng có cục hạn tính, chỉ có thể nhằm vào những thứ kia mới vừa ở phía trên rồi thân không lâu nhân. Chúng ta vừa mới chơi game thời điểm, kia dơ bẩn lên nam sinh thân, ngay từ đầu Bạch Khai cũng không phát giác ra được, dùng lời nói của hắn chính là nghe cố sự qua đầu nhập. Bất quá từ lúc kia trước mặt nam sinh cây nến tắt, hắn liền phát hiện vấn đề. Trò chơi này tuy nói không phải là Trung Quốc sáng chế, nhưng kỳ thật nói cho cùng này huyền học cái gì cũng là hỗ thông, đơn giản chính là đổi thang mà không đổi thuốc. Cho nên trò chơi này nói trắng ra là chính là một cái trò chơi chiêu hồn. Theo ta quá cổ đại rất nhiều thuật sĩ cách dùng từ cơ bản nhất trí, nhìn bề ngoài đến hình như là dựa vào cố sự hấp dẫn dơ bẩn những người nghe, lợi dụng dơ bẩn lòng hiếu kỳ, nhưng thực ra không phải vậy. cái trò chơi này là lợi dụng kể chuyện xưa nhân. Sợ thời điểm trên người sinh ra dương khí ba động tới hấp dẫn dơ bẩn. Chúng ta người bình thường khả năng cũng sẽ trải qua. Đột nhiên bị một chuyện bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Phía sau chợt lạnh, thực ra đây đều là dương khí có ba động. Này dơ bẩn đối với loại ba động này là cực kỳ nhạy cảm. Nhất là những thứ kia thời khắc chờ tìm thế thân. Một người sợ hãi, khả năng không đến nổi bắt bọn nó câu đáp qua đến. Nhưng nhiều người như vậy đồng thời sợ hãi, thay phiên sợ hãi, giai đoạn tính sợ hãi, cũng rất dễ dàng chọc quỷ có mặt, mà trước mặt cây nến, vốn là sáng ngoại trừ ổn định lòng người bên ngoài, cũng có tránh quỷ tác dụng. Này tránh quỷ cũng không phải là giống như những pháp khí kia hoặc là trừ tà vật kiện như vậy, mà là thông qua ánh sáng, để cho dơ bẩn thật không dám trắng trợn xuất hiện. Bởi vì này ánh nến không giống đèn, rất dễ dàng bị âm khí xâm nhiễu mà rung. Này thì tương đương với bại lộ chính mình như thế. Cho nên, loại trò chơi này chuyện lạ, bình thường đều là cuối cùng một cây nến thổi tắt sau đó phát sinh. Nhưng nói cho cùng, này dơ bẩn đã sớm lúc trước mai phục ở cạnh, chờ cơ hội mà động rồi. Cây nến thổi tắt không phải là cho đối phương một cái tín hiệu. Thời cơ tốt nhất đến mà thôi. Bạch Khai nói một trận. Ta nghe mây mù dày đặc. Bất quá ta cũng lười hiểu rõ. Dưới mắt chúng ta có hai chuyện phải xử lý. Một là tòa nhà này còn có mua hay không. Hai là ta có chút lo lắng trước chơi qua trò chơi nhân. Bên trong nhất định là có một cái bị nữ quỷ phụ lên. Sẽ không xảy ra chuyện còn chưa biết. Ta hỏi Bạch Khai. Kia trước nữ quỷ làm sao bây giờ? Ta giả bộ ngu, Bạch Khai đạo, đâu còn quản cái gì à? Người suy nghĩ một chút, kia nữ quỷ ở trên thế giới lớn nhất mục chính là để cho giết hắn nhân bị phán hình cũng tốt. Bị giết cũng được, dù sao thì là báo thù ấy ư. Bây giờ đại thù đã sớm báo xong, nhân sớm cũng không biết chạy đi đến nơi nào rồi. Ta tâm lý an tâm không ít. Tiếp theo chính là xử lý tòa nhà này rồi. Ngày thứ hai, ta đem nhà chủ nhân hẹn đi ra. Ta không nói trong nhà sự tình nguyên ủy. Chỉ là nói cho hắn biết tòa nhà này chỉ có ta có thể giải quyết. Hắn có bán hay không nhìn hắn. Đối phương suy tính một trận. Buổi chiều mới cho ta câu trả lời. Đồng ý mua. Nói thực ra ta giá cả ép quả thực quá thấp. Nhưng hắn lo lắng qua thôn này. Ngay cả ta cái giá tiền này cũng không có. Chuyện tiến hành còn rất thuận lợi. Ký xong rồi hợp đồng. Dừng lại 2-3 ngày. Ta theo Bạch Khai liền phản rồi trở về. Trên đường ta hỏi Bạch Khai. Hắn cái này quắc quắc tại sao sẽ không kêu. Bạch Khai xuất ra quắc quắc cho ta xem mới biết. Cái này quắc quắc cánh có vấn đề. Hình như là với khác quắc quắc đánh nhau bị thương. Này quắc quắc kêu to là dựa vào cánh chấn động. Chiếc cánh này hư rồi tự nhiên cũng biến thành câm rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vốn là ta nghe đến động tĩnh này liền nháo tâm. Sau khi trở về, hai ta căn bản là không có cách nhàn rỗi. Làm ăn là một đơn độc đơn hướng trên cửa đưa. Hận không được so với ta với Tần Nhất Hằng hợp tác thời điểm đều tốt. Hơn nữa để cho người ta rất thoải mái là, những thứ này làm ăn xử lý đều rất dễ dàng, giá cả cũng rất tính toán, tính giới bỉ đó là tương đối cao. Hai ta buôn bán ngạch dùng sức đi lên leo rồi hơn 10 ngày. Ta liền lại chờ được một cái nhà, cái này nhà rất xa, rất hẻo lánh, đã đến Trung Quốc phía bắc biên giới, kia địa phương vốn là đất rộng người thưa. Giá trị đầu tư nhỏ vô cùng, ta nhưng thật ra là không muốn đáp ứng, nhưng ở ta hỏi tòa nhà này tình trạng sau đó, ta lại không thể không phải đi một chuyến, vì vậy nhà không phải là nhà dân, là một cái tiểu chế mũ xưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.